Mà Thế Đại trở về. Chương 1007, gặm hạt dưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Phong khí thế toàn bộ khai hỏa, lập tức đi vào địch đống sau lưng. Kim sắc lĩnh vực đem bao phủ ở bên trong, gia trì kim thương bên trên năng lượng, đột nhiên hướng về phía địch đống phía sau lưng đâm tới. Ngươi trốn không thoát. Địch đống biết rõ chính mình đi không nổi, vội vàng quay đầu lại hướng lấy Từ Phong lộ ra móng vuốt, muốn trước ngăn trở nhất kích. Hai tên cấp 7, một nhân loại một dị chủng, lập tức đánh trong nháy mắt đem lều vải toàn bộ xé rách. Song phương chiến đấu phát ra tiếng vang cực lớn, chỉ là vừa mới nhìn thấy phần ngoài tràng cảnh địch đống, trong nháy mắt liền lòng như cho nguội. Bởi vì giờ khắc này toàn bộ trong doanh địa, khắp nơi đều là vết máu cùng dị chủng đầu lâu. Riêng là cấp thấp dị chủng đã chết gần hơn phân nửa. Tại mê, thuốc tác dụng dưới, lại bị mai phục tốt nanh sói chiến đội thành viên đánh lén. Bọn họ không có lực phản kháng chút nào liền lập tức quy thiên. Còn lại còn tại liều chết dị chủng, chí ít cũng đều là cấp 4 trở lên. Không thể không nói ngân thành phố đi ra tinh anh dị chủng không hổ bị đánh dấu bên trên tinh anh nhãn hiệu. Vậy mà vượt qua dược lực còn tiến vào phản kích. Dù là bị liên tiếp mưu kế chỗ hố, lúc này một số nhỏ cao giai dị chủng cũng vẫn như cũ duy trì lấy thanh tỉnh. Dùng hết tất cả biện pháp cùng trước mắt nanh sói chiến đội chiến đấu. Thậm chí có mấy cái chiến đấu kinh nghiệm phong phú dị chủng đã phối hợp với hướng về doanh địa bên ngoài di động. Nhanh, khống chế zombie. Bỗng nhiên có dị chủng giống to. Không sai, chúng ta còn có zombie. Hơn vạn zombie xông tới. Bọn họ bất quá vài trăm người, không có nhanh như vậy có thể đối phó. Mau trốn ra ngoài, cùng ô linh thanh đám kia dị chủng tụ hợp. Một đám dị chủng tìm đối phương hướng, hợp lại phản kích nanh sói chiến đội thành viên. Được vinh dự tinh anh tất nhiên có không nhỏ hợp tác năng lực. Lại thêm cấp bậc cực cao. Thật đúng là bị bọn họ hơi hơi lật về một ván. Có mấy cái chiến đội thành viên không chịu nổi gánh nặng, bắt đầu thỉnh cầu còn lại người trợ giúp. Địch đống nghe được những dị chủng đó nói chuyện, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Đúng a, quảng cáo. Còn có zombie, hắn làm sao không nghĩ tới. Đám kia zombie giờ phút này nhất định là bị Trần Dục Thiên khống chế lại. Có thể Trần Dục Thiên mới cái gì cấp bậc, hắn muốn từ Trần Dục Thiên trong tay đoạt lại khống chế dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó zombie vừa vọt vào, là hắn có thể thuận thế đào thoát. Chỉ cần cùng ô linh thanh đám kia 700 tinh anh dị chủng tụ hợp, Sở Hàm liền có thể mặc hắn giết. Lúc này địch đống rất lợi hại, tức giận cũng rất hối hận. Cảm giác sau chuyện này, chỉ sợ cũng không còn cách nào tại ô linh thanh trước mặt ngẩng đầu. Nhưng hắn không còn cách nào khác. Giờ phút này đã tánh mạng đáng lo a. Nghĩ thông suốt, địch đống vội vàng sẽ không tiếp tục cùng Từ Phong sửa chữa. Quấn, tìm kiếm nghĩ cách hướng về zombie quần ở chỗ đó phương di động. Chỉ cần lại tới gần một chút xíu, liền có thể khống chế đám kia zombie. Thậm chí hắn đều không cần khống chế toàn bộ zombie, chỉ cần tìm ra đám kia zombie bên trong đẳng cấp cao nhất giai, để chỉ huy zombie quần xông tới là đủ. Chỉ là lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất lợi hại xương cảm giác. Đem hết toàn lực tới gần zombie quần địch đống, có tới hay không cùng thở phào, chính là nhìn thấy làm hắn tuyệt vọng một màn. Đám kia tại sơn cốc trong khe hẹp ở lại zombie quần, căn bản không phải là bị dị loại năng lực khống chế tại nguyên chỗ, mà chính là bị một loại khác phương thức ách chế lấy không thể động. Trong bóng đêm thị giác hiệu quả không tốt, nhưng địch đống vẫn là rõ ràng trông thấy. Cái kia thâm cốc bên trong mặt đất, lít nhà lít nhít tràn đầy rắn, có lớn có nhỏ, có mảnh có thô, giống như là sinh trưởng tốt khắp nơi trên đất dây leo một dạng. Quấn tại đám kia zombie hai chân, để chúng nó chỉ có thể ở nguyên địa không ngừng giãy giụa, lại không thể làm ra bất kỳ động tác gì. Số ít cao giai zombie, liên thủ cùng cổ đều bị xa chiến. Quấn gắt gao, ngọa tào, địch đống một câu chửi bậy tuôn ra. Toàn bộ tâm thần đều bị xung kích bất lực suy nghĩ. Tại sao có thể có nhiều như vậy rắn? Đến chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên, Địch Đống bỗng nhiên muốn thổ huyết. Ô Linh Thanh câu kia. Sở Hàm dưới trướng có kỹ năng dị sĩ. Lập tức để hắn nghĩ tới một loại nào đó khả năng. Có vẻ như vừa mới tại trong lều vải cùng một chỗ mai phục hắn một người mới loại. Tên giống như liền kêu là Lộ Băng Trạch. Cải thiên nghịch mệnh khống chế đế. Thần ẩn đội trưởng Lộ Băng Trạch. Cái kia có thể khống chế động vật cường hóa giả. Ta qua con mẹ nó. Địch Đống khí kém chút thất khiếu chảy máu. Càng nguy hiểm hơn là tại Địch Đống vừa mới đến thời khắc. Lộ Băng Trạch liền cưỡi một con cự mãng xuất hiện tại cách đó không xa. Hắn có chút khiêu khích nhìn lấy Địch Đống. Thanh âm không che giấu chút nào cao giọng mà ra. Tiểu Hắc, để ngươi các tiểu đệ giết zombie. Nhớ kỹ đem tinh thể thu thập một chút. Tiểu Hắc hứng thú bừng bừng vẫy đuôi một cái. Nhất kích quanh tại mặt đất tuôn ra to lớn khói bụi. Thế là Địch Đống liền trơ mắt nhìn thấy. Trước mắt đám kia về số lượng vạn zombie quần. Lập tức bị vô số đầu rắn xông vỡ đầu. Mà thế kỷ nguyên trong kia bầy cuồng bạo loài rắn lực công kích cũng không nhỏ. Toàn bộ tràng diện có thể xưng zombie lò sát sinh. Huyết tinh tàn bạo đến tựa như mà thế kỷ nguyên bên trong chuỗi sinh vật phản. Zombie cùng dị chủng mới là người yếu. Mắt thấy sau lưng Tử Phong đã đuổi kịp. Một giây đồng hồ cũng không cho hắn thở dốc lại nhất thương đánh tới. Cùng đường mặt lộ Địch Đống vội vàng một cái phương hướng thay đổi. Chỉ có thể lần nữa trở lại doanh địa cửa ra vào địa phương tìm kiếm cách khác. Đào mệnh là nhất định phải làm. Zombie con đường kia làm theo là hoàn toàn đi không thông. Chỉ là, thật không cam lòng. Ha ha ha, sau lưng truyền đến Lộ Băng Trạch cười to. Lần nữa để Địch Đống tức hộc máu. Thật vất vả đường cũ trở về. Chạy trốn tới doanh địa cửa ra vào thời điểm. Địch Đống lại bị trước mắt từng màn lần nữa trùng kích gần như hôn mê. Quảng cáo, cái kia một chỗ thi thể toàn bộ đều là dị chủng. Riêng là còn có tương đương một bộ phận cao giai dị chủng. Tử tướng cực kỳ thê thảm. Đám nhân loại kia ra tay hung ác hoàn toàn không giống như là người. Địa ngục đến ác ma đi. Địch Đống hai mắt tinh hồng. Không ngừng tại loạn đấu trên chiến trường chợt tới chợt lui. Cuồng bạo thanh âm hét lớn. Liên hợp lại, lao ra, nghe được thủ lĩnh kêu gọi. Chính đang ra sức liều chết còn thừa dị chủng vội vàng đổi công làm thủ. Vừa lui biên hòa còn lại dị chủng tụ tập. Không thể không nói Địch Đống cái kia một cuống họng vẫn là hữu hiệu. Nguyên bản tại các ngõ ngách dị chủng giờ phút này đều hiện ra thân hình. Không hề làm một nói phẫn nộ cùng nanh sói chiến đội thành viên chém giết. Lập tức dũng mãnh tiến ra dị chủng số lượng còn có không đến 100. Mỗi cái đều là dị chủng trong tinh anh. Cấp thấp nhất giai cũng là cấp 4. Chỉ là tại dược lực tác dụng dưới. Bọn họ giờ phút này chiến lực đã khó khăn lắm chỉ có bản thân một nửa. Tuy nhiên đơn đả độc đấu sẽ bị vây quanh nanh sói chiến đội vây giết. Nhưng bây giờ nếu là vây tụ đứng lên, vẫn là có một đường sinh cơ. Còn muốn xông ra qua. Dù là một người đào tẩu cùng Ô Linh Thanh tụ hợp. Vậy liền còn có hy vọng. Nhìn thấy cũng không phải là toàn quân bị diệt. Địch Đống thở dài một hơi đồng thời. Lại sâu sắc tuôn ra không cam lòng cùng hối hận. 300 dị chủng lập tức chết hơn 200. Một bên chống cự lại Từ Phong thế công càng ngày càng mạnh sát chiêu. Địch Đống một bên không ngừng tìm có thể đào tẩu khu vực. Mà như thế du hí. Chạy một vòng lại phát hiện cái này doanh địa đã bị nanh sói chiến đội người phá hỏng chết. Thậm chí doanh địa cửa ra vào khu vực, chặn ở nơi đó người nhiều nhất. Căn bản không có chỗ có thể thoát đi. Thật sự là biệt khuất, mang không cam tâm tính. Địch Đống lại đột nhiên nhìn thấy trước kia bên ngoài lều. Một mảnh hỗn độn cùng đại chiến địa phương. Vậy mà có một người không có hình tượng chút nào ngồi trên ghế. Gặm hạt dưa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.